Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1077. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1077. Nộp tiền bảo lãnh tạm cách edit by như anh. Khi tỉnh lại, tôi đã ra khỏi nhà tù và cả đồn công an Điền Trà Chan. Tôi thức dậy với đầu óc sưng tấy và thấy rằng tôi đang ở trong khách sạn mà tôi đã đặt trước đó. Đài radio và cơ thể tan nát ngay lập tức đập vào mặt tôi. Cảnh tượng đẫm máu hiện lên trong đầu khiến tâm trí tôi rối bời. Những ký ức đó khiến tôi phát điên, không khỏi hét lên. Tôi đã cố gắng dùng tiếng la hét để xóa ký ức trong tâm trí mình, nhưng nó vô ích chút nào. Tôi vội vàng nhảy xuống giường và mở cửa chạy thoát thân. Tôi đi ngang qua thì cảm thấy có gì đó đang đuổi theo sau lưng. Và ngay lúc vừa mở cửa, tôi đã vô tình bắt gặp đôi mắt đen sâu thẳm của Hạ Lẫm. Hạ Lẫm, đột nhiên nhìn thấy Hạ Lẫm xuất hiện ở cửa. Ta sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới mình suýt chút nữa bị làm nhục trong tù. Khi ta muốn trả thù, Hạ Lẫm đã vô tình xuất hiện đánh gục ta. Ký ức đóng băng vào lúc Hạ Lẫm đánh tôi. Sắc mặt tôi đột nhiên tái nhợt. Xấu xí, tôi không nể mặt, cau mày rồi đóng cửa lại. Chờ đã, đừng đóng cửa. Đang lúc chuẩn bị đóng cửa, quét ngón tay đi vào qua khe cửa. Giọng nói quen thuộc khiến tôi dễ dàng đoán được đây là của Tiết Phong. Hành động đóng cửa của tôi bất giác dừng lại. Nhưng mặt tôi vẫn tối sầm. Làm sao vậy? Giọng điệu xa lạ. Tôi nhẹ nhìn Tiết Phong. Edit by như anh. Trong khi nói chuyện với anh ta, tôi thậm chí còn không ném cho Hạ Lẫm một cái nhìn bình thường. Tiết Phong nhìn tôi chằm chằm, hồi lâu không nói tiếp. Tưởng anh không định nói nữa, định đóng cửa thì đột nhiên anh ta đưa tay vào khe cửa, chặn lại hành động đóng cửa tiếp theo của tôi. Đoá Nhã, lần này tỉnh lại, cô quên mất ai bảo lãnh cô ra khỏi đồn cảnh sát. Trước khi hôn mê, trong tù xảy ra chuyện gì cũng không phải chuyện nhỏ. Hai câu hỏi của Tiết Phong khiến tôi không nói nên lời. Tôi tỉnh dậy một lần nữa, và nó thực sự khiến tôi quên đi một phần thời gian. Một phần sự thật rằng tôi nên ở tù thay vì ở trong khách sạn. Sau khi tỉnh lại, tôi chỉ nghĩ rằng Hạ Lẫm, người xuất hiện trong trí nhớ của tôi lần trước, là hung thủ khiến tôi hôn mê. Nhưng tôi chưa bao giờ hỏi tại sao lại xuất hiện trong khách sạn. Nghe được lời này của Tiết Phong, ta không khỏi sững sờ. Trong tiềm thức đáp lại, ai đang bảo ta, anh, hay là Hạ Lẫm? Ánh mắt Tiết Phong nhìn về phía Hạ Lẫm, liền biết người đó chính là Hạ Lẫm. Lẽ ra tôi phải biết ơn Hạ Lẫm, nhưng nghĩ đến chuyện xảy ra trong tù ngày hôm qua và đầu đau như búa bổ, tôi không thể dập đầu cảm ơn. Tôi đáp lại nhẹ nhàng, nhưng tôi không ngăn cản hai người họ bước vào cửa. Edit by như anh, chỉ là cho tới lúc đóng cửa lại không hề nhìn thấy Hạ Lẫm. Dù là phản ứng tâm lý hay là đau lòng, tôi đều im lặng không nói. Tôi chỉ nghe Tiết Phong hát sâu một người một mình. Sau khi cô bị đưa đến đồn cảnh sát ngày hôm qua, tôi và Hạ Lẫm dự định bảo lãnh cô. Vốn dĩ chúng tôi không định tiết lộ thân phận khi xuất hành. Hạ Lẫm vì muốn cứu cô, cho nên Tiết Phong kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra sau khi tôi vào đồn cảnh sát ngày hôm qua. Để tại ngoại cho tôi, Hạ Lẫm đã tiết lộ thân phận của gia chủ Hạ gia và mối quan hệ với chính khách cấp cao của Điền Trà Trấn, đồng thời bỏ tiền ra để tôi được tại ngoại. Nhưng vụ án xác chết vẫn chưa kết thúc. Tôi vẫn bị cục điều tra hình sự soi mói là nghi can trong vụ đập xác. Nhưng khi Hạ Lẫm chuẩn bị đưa tôi ra khỏi đồn cảnh sát, tôi đã làm bị thương hàng chục người trong tù, giống như một kẻ mất trí. Điều này lại khiến cho Hạ Lẫm tốn rất nhiều công sức trước mặt cục trưởng và Lâm Phong để đảm bảo rằng bọn họ nhất định có thể giữ được tôi. Sau đó cục trưởng Điền Trà Trấn mới thả tôi đi. Nhưng điều kiện tiên quyết để tôi đi chính là nhờ Hạ Lẫm trông coi và tìm ra hung thủ thực sự cho bọn họ. Nếu không, sự nghi ngờ của tôi vẫn còn. Thậm chí tôi sẽ bị giam cầm vô thời hạn. Hạ Lẫm bảo lãnh tôi với tư cách là gia chủ Hạ gia. Tiết Phong phụ trách Tiết gia. Điều này cho phép cục trưởng đồng ý cho tôi tạm thời rời khỏi đồn cảnh sát. Nếu không phải Hạ Lẫm kịp thời xuất hiện ngăn cản Lâm Phong, cầm lôi điện trực tiếp làm cho cô ngất xỉu. So sánh hai người sẽ biết ai là muốn tốt cho cô. Không ngờ Hạ Lẫm vẫn có chuyện như vậy trong ngục. Quay đầu nhìn về phía Hạ Lẫm, trên mặt vẫn là vẻ mặt bình tĩnh như cũ. Ta không thấy được anh là một người đặt ta ở tâm tư. Ta đột nhiên cảm giác được trước đó ý nghĩ có chút lòng tiểu nhân độ quân tử chi bụng. Hóa ra là như vậy. Nhìn sơ Hạ Lẫm, nhất thời không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể hít sâu một hơi để đệm cảm xúc. Sau đó chấm dứt bối rối bằng cách tắt đề tài. Tôi đã đổ lỗi cho anh. Vậy tiếp theo tôi cần hợp tác với anh làm gì? Rốt cuộc, tôi là nghi phạm tích cực trong vụ án xác chết này. Tôi không thể trốn thoát và chỉ có thể cố gắng loại bỏ hiềm nghi. Tôi đem sự bướng bỉnh đặt vào trường hợp. Sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Nhưng sau khi Tiết Phong và Hạ Lẫm nhìn nhau, anh đột nhiên trầm giọng đáp lại. Không trả lời câu hỏi ta vừa hỏi. Mà là, có Hạ Lẫm và ta phụ trách vụ án. Ta sẽ đợi cô ở nhà thuê tạm thời của chúng ta. Cứ yên tâm đi, cô không cần lo lắng vụ án. Ngay sau khi Tiết Phong nói xong lời này, Hạ Lẫm trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên nói, những chuyện này không cần cô giải quyết. Vẫn là nói một chút cô tại sao ngày hôm qua trong ngục giam mất kiểm soát. Đánh người khắp nơi như một kẻ điên. Trông giống hệt như ở Hạ gia đêm đó. Ngay khi Hạ Lẫm nói những gì tôi nói, tôi đã bị sốc. Đặc biệt, Tiết Phong không chút nghi ngờ gật đầu. Khiến ta bất giác mím môi suy nghĩ. Tựa hồ mấy lần ý thức không thuộc về ta. Giống như ngày hôm qua đột nhiên tỉnh lại. Phát hiện mình đang cưỡi trên người nam nhân xa lạ. Mà cổ bị Hạ Lẫm đột nhiên đánh ngất. Mọi chuyện xảy ra đều không có trong trí nhớ. Đối mặt với chất vấn trong mắt Hạ Lẫm, Tiết Phong chán nản ôm đầu. Tôi không biết. Tôi không biết anh đang nói cái gì. Ngày hôm qua tôi mất khống chế đã làm ra hành vi gì quá kích sao? Thật ra, những gì tôi nói đều là vô nghĩa. Chỉ cần nhìn biểu hiện của họ, tôi đã không kiểm soát được. Tôi ôm đầu nhức nhối, nhưng không có hồi ức. Mặc dù tôi không có trí nhớ, nhưng tôi có cảm giác rằng họ nói thật. Edit by Như Anh, tôi luôn cảm thấy rằng khi bất tỉnh, tôi đã làm những việc rất khác với hành vi của mình. Nhưng tôi không còn trí nhớ. Để nhớ lại những điều mà tôi không nhớ trong đầu, tôi đập đầu vào đầu mình một cách tuyệt vọng. Cố gắng nhớ lại, nhưng ngoài việc đau đớn nằm lăn ra đất và la hét thì chẳng thu được gì. Cách chương.